Nhiên tình, chương 10, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đàn ưng bảo có vẻ dị thường náo nhiệt, dường như tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cái gì đó. Thủy Vô Dương tựa vào bên cửa sổ, nhìn người hầu bận rộn, đột nhiên nở nụ cười, chính mình bây giờ thật sự rất có hương vị nam sủng nha, cả ngày không có việc gì, luôn hy vọng Mạc Trần Cầm tìm đến tiên sinh. Thấy Thủy Vô Dương đột nhiên nở nụ cười, Thúy Vũ hoảng sợ. Ha ha, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện thú vị mà thôi. Đúng rồi Thúy Vũ, gần đây đàn ưng bảo sắp đón người nào tới sao? Vâng, đúng vậy, nhị thiếu gia sắp về đến. Nhị thiếu gia, Trần Cầm còn có đệ đệ. Thủy Vô Dương có chút ngoài ý muốn. Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe ai nhắc qua? Tiên sinh ngươi không biết chuyện này cũng rất bình thường, năm nhị thiếu gia 10 tuổi đã bị đưa đến bên ngoài theo cao nhân học tập, hàng năm chỉ có thể trở về một lần, nhưng năm nay hắn cuối cùng đã học xong trở về luôn. Thúy Vũ giải thích, ồ thì ra là có chuyện như vậy nha. Gật gật đầu Thủy Vô Dương tỏ vẻ hiểu được. Đang lúc Thủy Vô Dương cùng Thúy Vũ tán gẫu vui vẻ, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, người tới dĩ nhiên là Mạc Trần Cầm. Bảo chủ, vừa thấy Mạc Trần Cầm, Thúy Vũ liền vội vàng thu liễm nụ cười, cúi đầu cung kính chào. Ngươi ra ngoài trước đi. Vâng, ra khỏi phòng, Thúy Vũ đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Bảo chủ, thấy trong phòng không người ngoài, Thủy Vô Dương cũng thu hồi bộ dáng phóng túng, tươi cười có lễ mà chào hỏi. Lông mi khẽ nhíu một chút, Mạc Trần Cầm đột nhiên có chút không thích nghe Thủy Vô Dương gọi hắn bảo chủ, mặc dù đây là quy tắc do hắn đặt ra. Vô Dương, ngươi về sau mặc kệ có người ngoài hay không, ngươi đều bảo ta Trần Cầm đi. Tuy rằng không rõ Mạc Trần Cầm vì cái gì đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô, nhưng Thủy Vô Dương cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu xem như đáp ứng. Thế Trần Cầm đến tìm ta có chuyện gì không? Đệ đệ của ta ngày mai sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi cùng ta đi ra dự bữa tiệc tẩy trần đón hắn. Ta hiểu được, đưa cho Mạc Trần Cầm một ly trà, Thủy Vô Dương thủy hạ mắt đáp. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc xấu hổ. Mạc Trần Cầm có chút không thói quen, rất muốn đứng dậy rời đi, lại luyến tiếc rời đi, từ lần từ biệt trước, hắn đã muốn thật lâu không gặp Thủy Vô Dương, nhưng vì sao hôm nay tới gặp y lại có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như thế. Mạc Trần Cầm suy tư, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra chính mình rốt cuộc làm sao đắc tội nam nhân tính tình ôn hòa này. Thở dài, Thủy Vô Dương có chút bất đắc dĩ bật cười, Mạc Trần Cầm thế nhưng một chút cũng chưa phát giác tâm tư của hắn đều biểu hiện ở trên mặt. Hơn nữa như vậy căn bản là giống như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy. Thủy Vô Dương vốn không nghĩ nhiều, dù sao Mạc Trần Cầm căn bản không đem y để ở trong lòng, y là người thông minh, biết nên sớm bước ra khi còn chưa hoàn toàn lún sâu vào, nhưng hiện tại xem ra, hình như hơi khó rồi. Trần Cầm, ngươi buổi chiều còn có việc gì khác không? Không có, vừa nghe Thủy Vô Dương cùng hắn nói chuyện, Mạc Trần Cầm vội vàng hồi đáp. Thế có thể ở lại nghe ta đánh đàn hay không? Tốt, tuy rằng trả lời lãnh đạm, nhưng trong lòng Mạc Trần Cầm cũng rất vui. Đem Thúy Vũ kêu vào phòng, Thủy Vô Dương làm cho nàng đốt trầm hương và chuẩn bị đàn, sau khi hết thảy sắp xếp xong, Thủy Vô Dương ngồi xuống trước đàn, 10 ngón tay thon dài mơn trớn dây đàn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng thở hắt ra Thủy Vô Dương gảy đàn, âm nhạc tuyệt vời từ đầu ngón tay y vang lên. Ngồi ở cửa sổ cầm một ly trà xanh trong tay, cảm thụ làn gió nhẹ nhàng thổi qua hai má, Mạc Trần Cầm nhìn Thủy Vô Dương đang đánh đàn, không khỏi có chút ngây ngốc. Kỳ thật Mạc Trần Cầm rất thích ở cùng Thủy Vô Dương, bởi vì ở bên cạnh y có cảm giác thật thoải mái, giống như gió nhẹ phất qua mặt, không cần quá nhiều ngôn ngữ, Thủy Vô Dương chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là có thể tiêu trừ phiền não trong hắn. Nếu có thể đem người này trân quý trong lòng, dường như cũng tốt lắm nha. Ghé vào trên bàn, Mạc Trần Cầm chậm rãi tiến vào mộng đẹp, bên môi còn gợi lên nụ cười thỏa mãn. Đàn xong một khúc, Thủy Vô Dương vừa ngẩng đầu liền thấy Mạc Trần Cầm đang ngủ say, không khỏi ôn nhu mỉm cười, ý bảo Thúy Vũ không cần phát ra tiếng, Thủy Vô Dương lấy ra một tấm áo choàng khoác lên trên người Mạc Trần Cầm, sau đó tiếp tục đánh đàn. Y có thể làm được không nhiều lắm, nhưng chỉ muốn người này có thể ở nơi này của y được đến bình tĩnh, vậy nên y sẽ cố gắng làm mọi cách cho hắn, đã không thể thoát thân, Thủy Vô Dương có dự cảm này, cách chương.